Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, trang 996. Đường Liễu Nhụy kia một khắc hẳn là muốn kêu tới, vô luận kêu điểm cái gì cũng tốt, có thể là phát tiết trong lòng sợ hãi, lại hoặc là mờ mịt, nhưng là nàng cuối cùng cũng chỉ là bình tĩnh nhìn, không có phát ra một đinh điểm động tĩnh. Bởi vì phụ trách nâng người chính là hai cái võ công cũng không tốt tiểu bộ khoái, bọn họ thân thủ chỉ sợ liên nàng đều so bất quá. Đường Liễu Nhụy loại này công phu mèo quào cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản một cái đã đỏ mắt kẻ điên. Nếu cái này kẻ điên vừa mới là ở cố ý giả bộ ngủ nói, như vậy bọn họ liền càng thêm nguy hiểm, loại này khả năng tính rất cao. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì, yêu cầu lập tức nói cho hoa bộ đầu. Hoa bộ đầu, hiện tại ở nơi nào? Đường Liễu Nhụy trong đầu theo bản năng hiện lên cái này ý tưởng. Nhưng mà ngay sau đó nàng lại lập tức lắc lắc đầu. Đánh tan cái này ý tưởng, điên rồi, thật sự điên rồi, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ tới hoa bộ đầu? Nghe vừa mới thanh âm, hoa bộ đầu hắn vừa rồi hình như đã đi ra ngoài. Này đối với hắn tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, rốt cuộc hắn cũng không phải thật. Sự dịch linh lung, nếu là còn ở nơi này. Vì không lộ nhân chỉ sợ hắn nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó ngược lại là dễ dàng bại lộ hắn thân thủ cùng chân chính dịch linh lung khác biệt rốt. Cuộc dĩ vãng mỗi lần hắn sắm vai dịch linh lung thời điểm phía sau đều theo lục phiến môn một đống người, mà lúc này đây, hắn phía sau cũng chỉ theo bọn họ này nhóm người mà thôi. Đường Liễu Nhụy thật sâu mà hít một hơi, đúng lúc này, bên cạnh táng mặt trên một cái kẻ điên đột nhiên nổ lên. Trực tiếp đem bên cạnh một cái bộ khoái phát gục trên mặt đất, bên cạnh phát ra tới thanh âm cơ hồ như là dã thú giống nhau, mặt sau những cái đó bọn bộ khoái một mảnh hỗn loạn, sự tình phảng phất lập tức liền từ phổ thông bình thường ra nhiệm vụ trở nên cửu tử nhất sinh lên. Đường Liễu Nhụy như cũ ở gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt cái này kẻ điên. Hắn vẫn là không có động, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. A, mặt sau cái kia bộ khoái phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng mà cái kia kẻ điên quả thực giống như là một cái dã thú giống nhau, toàn bộ trong phòng mặt lập tức đều rối loạn bộ, cho nên người đều ở điên cuồng chạy loạn. Vô luận là địa phương này đó bọn bộ khoái, vẫn là lục phiến môn tới những cái đó bọn bộ khoái, không thể chạy. Đường Liễu Nhụy trong lòng căng thẳng, chung quanh những cái đó người thường nhóm đều còn ở. Nàng trong lòng thầm mắng một tiếng, hỏng rồi, lúc này nhất hư tình huống xuất hiện, lục phiến môn phía trước không có rửa sạch người. Đơn giản chính là ôm đánh cuộc một chút tâm lý. Trong tình huống bình thường lục phiến môn đều sẽ đánh cuộc thắng. Nhưng là lúc này đây, lục phiến môn là thua cuộc, loại chuyện này có lẽ 10 lần bên trong 9 lần đều là bình an không? Có việc gì, khả năng liền gần thất bại như vậy một lần. Nhưng chính là kia một lần, liền sẽ tạo thành đáng sợ kết quả, nhưng này cũng không có cách nào. Cùng đại cục so sánh với, hy sinh một ít người luôn là không có cách nào. Đặc biệt là ở Hoa Thuyền hiện tại ở trên giang hồ vị trí như thế vi diệu dưới tình huống. Đường Liễu Nhụy trong lòng thầm mắng một tiếng, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt cái này kỳ quái kẻ điên. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm tự nói, nàng tâm nói cái này kẻ điên cũng không giống như là muốn giết nàng bộ dáng, rồi lại không giống như là muốn thả nàng bộ dáng, liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Liền ở nàng cùng cái kia kẻ điên rằng co thời điểm, bên cạnh một cái kẻ điên đã chạy ra khỏi này hành lang. Loáng thoáng nghe thấy bên cạnh có người kinh hoàng hô thanh, hỏng rồi. nhưng mà trước mắt bọn họ giống như cũng không có bất luận cái gì có thể ngăn cản phương pháp. Đây là một khách điếm, cùng cái hành lang hai bên liền có khác phòng cho khách. Bên trong thậm chí liền ở người. Cái kia kẻ điên chạy ra đi thời điểm nghênh diện cùng một cái khác trong phòng vừa mới ra tới người. Thường đụng phải cái đối diện, người nọ mang theo mờ mịt thả có chút hoảng sợ ánh mắt nhìn cái này. Lao tới kẻ điên, nhưng mà giây tiếp theo liền lại bị cái kia kẻ điên cấp phát gục ở trên mặt đất, nháy mắt trên hành. Lang mặt cũng vang lên một tiếng thét chói tai, làm sao vậy? Dưới lầu nguyên bản còn rất náo nhiệt, đám người đột nhiên dừng lại. Mọi người đều ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn lại, vừa mới lục phiến môn người đi lên nhưng thật ra đều ăn mặc thường phục, cho nên nhưng thật ra nhìn không ra bọn họ thân phận. Nhưng là vừa rồi thượng một số lớn người bọn họ nhưng thật ra có thể xem rõ ràng, loại này thanh âm nghe tới liền bất đồng tầm thường. Quả thực là làm nhân tâm trung nhất khẩn trương kia căn huyền lập tức liền căng thẳng. Làm sao vậy? Ta đi lên nhìn xem. Trưởng quầy trong lòng căng thẳng, vội vàng đối với mặt sau khách nhân cười cười. Ăn ngon uống tốt, không có việc gì. Ta đi lên nhìn xem liền xuống dưới. Hắn vừa nói một bên căng ra đầu đi tới. Tâm nói vừa mới nha môn những cái đó đi lên người rốt cuộc là làm sao vậy? Ra chuyện gì? Cứu mạng! Đường Liễu Nhụy nghe thấy bên cạnh một cái bộ khoái gian nan hướng nàng xin giúp đỡ. Chính là nàng hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Liền động cũng không dám động, càng đừng nói đi cứu những người khác, nàng hiện tại kỳ thật nội tâm càng ngày càng mê hoặc. Vốn dĩ nàng đều ôm lập tức muốn hy sinh vì nhiệm vụ ý niệm. Ai biết trước mặt người này cơ nhiên thật sự không có gì động tác, không những như thế. Đường Liễu Nhụy nhìn hắn trong ánh mắt thế nhưng dần dần xuất hiện một tia cảm xúc. Kia ti cảm xúc hẳn là hình dung như thế nào? Nàng hiện tại tạm thời còn không có nghĩ ra được, bất quá. Có thể từ này song huyết hồng trong ánh mắt nhìn ra tới trừ bỏ bạo ngược ở ngoài cảm xúc. Cũng đã phi thường làm nàng kinh ngạc. Đúng lúc này, nàng lỗ tai đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kinh hoàng thét chói tai. Nàng tâm lập tức nhắc tới cổ họng, tâm nói lại có khác, kẻ điên chạy ra đi. Hoặc là vừa rồi cái kia kẻ điên một không cẩn thận chạy đến trên đường đi. Nhưng mà đúng lúc này, nàng lại nghe thấy phía dưới truyền ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai. Là dịch linh lung cư nhiên ở chỗ này. Những lời này làm Đường Liễu Nhụy lập tức như là rơi vào hầm băng. Thậm chí so vừa mới kia hai cái phỏng đoán còn muốn cho nàng cảm thấy sợ hãi, hoa bộ đầu. Hoa bộ đầu rốt cuộc vẫn là trộn lẫn vào được, chẳng qua. Hoa bộ đầu hiện tại ra tay, không ngừng là này mấy cái kẻ điên. Chỉ sợ cũng liền bên cạnh những cái đó chưa bỏ chạy người đều đã chú ý tới. Mà lục phiến môn người tất cả đều ở chỗ này, hắn như thế nào có thể chống đỡ chủ? Hết chương.